Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt chồn sói lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trên đường có rất nhiều quái vật sắt thép không có yêu khí. Con người lại có thể sai khiến loại yêu quái này. Thật đáng sợ. An Như Cố, quái vật, ngươi nói là cái này sao? Cô lấy điện thoại ra, mở một trang web, đưa cho chồn sói xem. Chồn sói gật đầu, lia lia, đúng, chính là con quái vật to lớn này. Đây là xe cộ, không phải quái vật, mà là một loại máy móc cơ khí. Giống như xe bò, xe ngựa thời xưa, dùng để đi lại, thì ra là vậy. Chồn sói bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không còn sợ hãi nữa. An Như Cố như có điều suy nghĩ, nó sợ xe cộ như vậy, nhưng lại đi từ miền Bắc đến miền Trung của đất nước, có thể thấy được khó khăn gian khổ trong đó. Tấm lòng báo ân thật sự là quá chân thành. Chờ con hồ ly kia dưỡng thương xong, ta sẽ tìm cho các ngươi một công việc. Các ngươi có thể kiếm được một ít tiền, cũng có thể giao tiếp với con người nhiều hơn, thuận tiện cho việc nhập thế. Như vậy, sẽ không giống như hồ lai, bị người ta lừa đến mức chỉ còn lại cái quần lót cũng không biết phản ứng, đều nghe theo đại sư. Chồn sói vội vàng chắp tay cúi đầu với cô, tỏ ý cảm ơn. Ngày Chu Lạc Nhi bị đưa đi, Lý Thu Nguyệt liền chuyển khoản 1 triệu tệ. An Như Cố nói cho cô ta biết chuyện bạn trai Tô Thành của cô ta háo sắc. Sau đó không quan tâm nữa, dù sao cũng đã tận tình tận nghĩa. Cùng lúc đó, tin tức Chu Lạc Nhi rút lui khỏi cuộc thi gây chấn động toàn mạng. Weibo của chương trình tràn ngập fan hâm mộ. Rút lui vì lý do sức khỏe là sao? Cô ấy bị làm sao vậy? Sức khỏe của cô ấy tốt như vậy, có thể hát có thể nhảy, tại sao lại đột ngột rút lui? Tôi còn đang định đăng Weibo chúc mừng cô ấy debut ở vị trí center đây. Hu hu hu, không giấu gì mọi người, thật ra tôi có một nguồn tin. Anh họ tôi khá nổi tiếng, anh ấy nói với tôi rằng Chu Lạc Nhi nuôi hồ ly tinh, cho nên mới khác xưa một trời một vực như vậy. Trời ạ, tôi còn tưởng rằng chuyện Chu Đình Đình nuôi tiểu quỷ đã đủ đáng sợ rồi, vậy mà còn có người nuôi cả hồ ly tinh nữa. Quả nhiên là giới giải trí ma quái, còn tin gì nữa không? Vểnh tay lên hóng, thêm 1, thêm 10.886. Đương nhiên là còn tin tức. Người tóm gọn cô ta chính là một streamer xem bói đang rất hot hiện nay. Cụ thể là ai thì tôi không nói, mọi người tự đoán đi, người hâm mộ và người qua đường. Streamer xem bói đang rất hot, che chắn như vậy chẳng khác nào không che nghênh Nhật Xuất Vân. Hay là cậu đọc luôn chứng minh thư của tôi đi, vì tiết lộ của chủ thớt. Sự việc dần dần lên men, Chu Lạc Nhi có lượng fan hùng hậu, gần đây lại đang tham gia show tuyển chọn, sức ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người hâm mộ của Chu Lạc Nhi thấy idol không chỉ rút lui khỏi cuộc thi, mà còn bị gán cho tội danh vô căn cứ, tức giận đến mức phát điên, ao ao tràn vào Weibo của An Như Cố. Mà lúc này, bài đăng được ghim trên cùng của cô vẫn là một tấm bùa chú trấn tiểu nhân. Những người hâm mộ không hiểu chuyện không để ý đến tấm bùa chú này, mà trực tiếp để lại lời nhắn. Một số nghi ngờ bình thường rất bình thường. Streamer xem bói có thể đừng có ké phê minh tinh được không? Dựa vào đâu mà gán tội danh như vậy cho Chu Lạc Nhi? Nhưng có một số người thì kém cỏi hơn, trực tiếp cầm bàn phím lên mắng chửi, càng mắng càng hăng, mắng chửi rất thô tục. Kết quả là tất cả đều bị phản phê. Rất nhanh, trên hot search đã xuất hiện những từ khóa liên quan đến bùa chú trấn tiểu nhân, thăng nghênh Nhật Xuất Vân thăng, thăng bùa chú trấn tiểu nhân phản phệ thăng. Mẹ kiếp, bùa chú trấn tiểu nhân kia là thật. Tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại, mắng một câu đối phương không có mắt, điện thoại rơi xuống, đập vào mắt tôi, tức C, H, E, T tôi rồi. Thêm một, đã bảo là đừng đi mắng chửi người ta. Các người không nghe, chuyện của Phương Nguyên lần trước còn chưa đủ lớn sao? Người hâm mộ của Chu Lạc Nhi ngượng ngùng không thôi. Bọn họ từng nghe, nói đến chuyện fan hâm mộ của Phương Nguyên đại bại. Nhưng cũng chỉ là, nghe nói, căn bản không có cảm giác chân thật. Cứ tưởng là fan hâm mộ của Phương Nguyên mắng không lại đối phương. Cho, nên cố ý tự nâng cao bản thân, đổ nguyên nhân lên trên người Huyền Học. Ai ngờ đây lại là thật. Trong nháy mắt, người hâm mộ của Chu Lạc Nhi gặp vận xui liên tục. Thấy mình càng ngày càng xui xẻo, bọn họ chỉ đành lên Weibo xin lỗi. Ngay cả những fan hâm mộ từng có thái độ ác liệt nhất cũng nhanh chóng quỳ xuống. Ảnh hưởng của bùa chú trấn tiểu nhân mới dần dần biến mất. Cách chương